Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448, chương 83, đoán xem ta là ai. Conan, theo ta lại đây. Okayama Kan một bên lướt qua mọi người về phía trước chạy đi. Một bên hô, sau đó hướng về mặt khác ba nữ sinh phân phó nói. Các ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Conan sửng sốt một chút, sau đó lựa chọn đi theo. Hai người đồng thời biến mất ở cầu thang phía trước khúc quanh Conan vừa đi. Đồng hồ đeo tay đèn pin ánh đèn biến mất. Ba nữ tử rơi vào trong bóng tối. Dù sao chỉ có Conan một người có đèn pin cầm tay. Okayama Kan gọi đi Conan mục đích cũng là vì đèn pin cầm tay của hắn. Bởi vì giải thích một chút hắn muốn làm gì lại đem đồ vật từ Conan trên cổ tay cởi xuống đến quá tiêu hao thời gian. Vì lẽ đó liền hô Conan cùng hắn đồng thời hành động. Sao làm sao bây giờ? Rơi vào đen kịt một màu sau. Ran bất an hỏi. Liên thanh âm đều có chút run. Masumi Sera lấy điện thoại di động ra thắp sáng. Tuy rằng không phải rất sáng nhưng ít nhất có ba người một tia đường viền. Ở chỗ này chờ sao? Tiểu tử kia sẽ không phải là cố ý trò đùa dai đem Conan ôm đi để chúng ta ở đây sợ sệt chứ? Đón lấy lại nhảy ra hù dọa chúng ta loại hình. Sonoko ngờ vực nói rằng ta cảm thấy Okayama bạn học nên không phải là người như thế đi. Hơn nữa Conan cũng sẽ không phối cùng hắn. So với Okayama Kan, Ran đối với Conan có rất lớn tự tin. Nhưng là Ran, người muốn tên kia cùng tiểu Sera đều có thể đánh mấy cái qua lại đem Conan khống chế lên, quá đồng ý chứ. Sonoko kiên trì cái nhìn của chính mình, ta xem chúng ta vẫn là theo sau xem một chút đi. Coi như là có chuyện gì, lẽ nào chúng ta còn có thể biến thành liên lụy hay sao? Masumi Sera thử nha cười nói. Nơi này có một học sinh trung học trinh thám cùng một cái karate do cao thủ. Một cái phế lầu bên trong còn có thể có cái gì không đi được địa phương. Bọn họ là đi tới mấy lầu? Quyết định đuổi tới sau khi ba nữ tử lại làm khó dễ. Bởi vì không có biết rõ Okayama Kan cùng Conan chạy tới nơi nào, từng tầng tìm lên đi. Masumi Sera thở dài nói rằng, cũng chỉ có như vậy, đi rồi một đoạn đường. Đi ở trước nhất, Masumi Sera đột nhiên giơ lên một cái tay. Ra hiệu phía sau hai cô bé dừng lại, lại làm sao? Sonoko có chút lo lắng hỏi, suýt các ngươi nghe, Masumi Sera dụng thanh âm cực thấp nói rằng điều này làm cho mặt khác hai cô bé muốn đi đến trước Okayama Kan nghiêng tai lắng nghe cử động. Lập tức đứng lên nổi da gà. Thế nhưng cẩn thận nghe xong một lúc sau, các nàng nghe được trên hành lang có tiếng bước chân truyền đến. Chính là các nàng phía trước chỗ ngoặt sau khi hành lang vị trí, là bọn họ trở về rồi sao? Ran học Masumi Sera, thấp giọng hỏi. Masumi Sera lắc đầu một cái. Không có Conan đèn pin cầm tay tia sáng. Chuẩn là muốn phải quay về. Hù dọa chúng ta một hồi. Không chừng Conan cái kia xấu tiểu tử cũng gia nhập. Sonoko thật giống muốn làm một cái tầm nhìn. Đẩy kính mắt động tác để diễn tả suy lý nữ vương vĩnh không phạm sai lầm. Có điều không có kính mắt nàng chỉ có trượt một hồi hốc mắt của chính mình. Vậy chúng ta ngược lại dọa bọn họ một chút đi. Bọn họ nên không nghĩ tới chúng ta cùng lên đến. Masumi Sera cười xấu xa nói, ý kiến hay. Sonoko cũng rất tán thành. Ran cảm thấy không đúng lắm. Thế nhưng ngẫm lại có thể nhìn thấy Conan bị giật mình vẻ mặt cũng rất có thú. Liền không có ngăn cản. 3, 2, 1. Gión ra gión rén ẩn núp ở góc tường. Cẩn thận nghe một bên khác tiếng bước chân. Tính toán kỹ thời gian sau khi ba người đồng thời nhảy ra ngoài. Oa. Gào gừ. Phi thường thấp kém đáng sợ phương pháp. Còn đem điện thoại di động cái kia ánh sáng yếu ớt đặt ở mặt phía dưới đến tăng thêm trình độ kinh. Khủng a. Một tiếng thê thảm kịch liệt kêu thảm thiết dọa sợ ba nữ tử. Nguyên nhân không gì khác. Chủ nhân của thanh âm là cái nữ sinh, này này. Các ngươi không tật xấu đi. Nhìn kỹ, nữ sinh bên cạnh còn có một cái nam sinh. Tức giận đối với ba nữ sinh chất vấn, các ngươi là Aban Yamato hữu quá cùng bản câu thời tử. mượn tối tăm tia sáng ran bọn họ nhận ra đối diện nam sinh cùng nữ sinh, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, hẹn hò, Sonoko bát quái hỏi, thuận tiện đem Yamato hữu quá chất vấn sống chết mặc bay, ai cần ngươi lo. Bản cầu thời tử đỏ mặt xoay chuyển qua đi, mà Yamato hữu quá giả vờ hung ác thái độ đáp lại Sonoko thiết. Sonoko hừ một tiếng, cái kia Okayama bạn học bọn họ đi đâu? Chỉ có Ran còn muốn vấn đề mấu chốt, các ngươi còn có những người khác. Yamato hữu quá sắc mặt triệt để đổ, chỉ là tia sáng nguyên nhân đại gia đều không nhìn thấy, tiếp tục hướng về mặt trên đi một chút. Liền biết rồi chứ, Sonoko cố ý không phản ứng Yamato hữu quá, trả lời Ran vấn đề, vừa nãy vị bạn học kia gọi âm thanh lớn như vậy. Hai người bọn họ cũng có thể nghe thấy chứ. Masumi Sera đúng là phân tích nói, bao nhiêu cũng nên có chút phản ứng, vừa dứt lời. Ran di động vang lên, dọa bản thân nàng nhảy một cái sau khi phát hiện là Conan đánh tới, thời gian đổ về đến 10 phút. Trước tả hữu, Conan theo ta lại đây. Nghe được Okayama can bắt chuyện sau khi Conan sửng sốt một chút. Không biết hắn là có ý gì, nhưng nhìn đến Okayama can đã muốn chạy mất tăm, Conan vẫn là lựa chọn theo sau. Okayama kaka, ngươi làm sao? Một bên chạy, Conan vừa nói Okayama can bay thẳng đến lầu 3 chạy đi. Có một số việc cần xác nhận một hồi, chỉ là đơn giản trả lời Conan vấn đề là chuyện gì? Phát hiện kỳ quái địa phương sao? Conan chưa từ bỏ ý định hỏi tới, bé ngoan đuổi tới. Nói nhảm nữa đánh ngươi, vô cùng đơn giản thô bạo nghẹn ở Conan miệng, hai người chạy lên lầu 3 sau. Khi Okayama can bước chân chậm lại, rất rõ ràng cố ý thả nhẹ bước chân âm thanh. Nghiêng tai nghe động tĩnh chung quanh, Conan cũng ý thức được Okayama can tìm chính mình muốn làm gì, rón ra rón rén theo ở phía sau. Dùng đèn pin cầm tay dọi sáng phía trước hai người đường, nghe xong một hồi Okayama can sắc mặt liền bắt đầu rất kém cỏi, bởi vì hầu như thanh âm gì đều không nghe thấy. Trước hắn nghe được cái kia hai cái tiếng bước chân tựa hồ đã rời đi nhà này cũ lớp học không ngừng. Một cái cầu thang, hắn cùng Conan lên lầu thời điểm, đối phương từ cái khác cầu thang rời đi không phải cái gì chuyện kỳ quái. Thế nhưng Okayama can cảm giác sự tình khả năng không đơn giản như vậy, hắn khóa chặt một cánh cửa. Một gian phổ thông phòng học phổ thông, cửa nói không được tại sao là cái kia phiến nhóm. Tuy rằng ngũ giác khá là nguyên lai đã cường hóa rất nhiều, thế nhưng vẫn như cũ khó mà nói vậy rốt cuộc là cái gì để hắn cảm thấy cánh cửa kia cùng cái khác không giống nhau, một ít càng nhỏ bé sai biệt, tạo thành tương tự trực giác nhận biết. Thế nhưng hiện tại thời gian có thể không phải cho hắn xác nhận vậy rốt cuộc là cái gì nhận biết. Okayama can trực tiếp hướng đi cánh cửa kia, sau đó mở ra hắn trống rỗng phòng học. Ghế dựa đã toàn đều rời ra ngoài, chỉ có một cái bỏ đi chất gỗ bục giảng lẻ loi nằm trên đất, ba phiến bên trong cửa sổ có một tấm là xấu, man mát dạ phong từ phá trong động chút vào, thổi đến mức bộ kia treo ở trần nhà ngay chính giữa thi thể hai bên trái phải đung đưa. Okayama can dị thường bình tĩnh đi tới bộ thi thể kia phía dưới, từ trong lòng trực tiếp móc ra một thanh tiểu đao, nhảy lên đến cắt đứt dây thừng đem thi thể để xuống. Conan phản ứng cũng rất nhanh, chỉ là ngây người một hồi sau khi liền đi tới, đem tia sáng chiếu rọi ở trên thi thể người này. Conan sửng sốt một chút, người này hắn lại nhận thức, đơn giản xác nhận một hồi thi thể thật sự đã là thi thể. Okayama can từ trong lòng lấy ra di động, báo cảnh sát, tiếp cảnh viên vẫn là người quen. Đương nhiên nàng không có nghe được Okayama can âm thanh, dùng chuyên nghiệp ngôn ngữ hai ba câu liền nói rõ tình huống. Okayama can buông điện thoại xuống, nhưng không có chú ý tới bên người Conan đã dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình bao phủ ở dưới màn đêm. Bóng người nhắm mắt lại, Okayama can một lần nữa hồi ức một hồi quá trình tiến vào cũ lầu sau khi không bao lâu. Hắn nghe được trừ mình ra đám người bên ngoài tiếng bước chân, cố ý để những người khác người im tiếng chuyên tâm lắng nghe. Okayama can xác nhận là hai cái tiếng bước chân ở lầu 3 vị trí, sau đó lại đi mấy bước đột nhiên nhớ tới đến lần hành động này có Conan ở bên người. Okayama-kan mới nhớ lại đến cái kia hai cái tiếng bước chân không đúng, hai cái tiếng bước chân thời gấp thời từ, lúc nặng lúc nhẹ, rõ ràng là tranh đấu âm thanh. Không kịp một lần nữa nghe một hồi xác nhận tình hình, Okayama-kan mang theo Conan chạy tới, từ nghe được âm thanh đến chạy tới nên không tới 7 phút. Nếu như thi thể cùng cái kia hai cái tiếng bước chân liên quan, hung thủ chạy nhanh hơn nữa nên cũng chạy không xa. Okayama-kaka, làm sao bây giờ? Conan đột nhiên hỏi, tựa hồ khác hẳn với người thường thính giác hoặc là cảm giác khác năng lực. Vừa nãy báo cảnh sát thời điểm Giản Minh lại già dặn ngôn ngữ. Người này thân phận tuyệt đối không phải người bình thường, huống chi từ Hondu Eisuke đến Masumi Sera. Khoảng thời gian này chuyển tới Ran trong lớp đến người tốt như cái nào đều không phải người bình thường, còn có thể làm sao? Các loại cảnh sát đến thôi, Okayama-kan tùy tiện nói rằng. Đột nhiên một tia sáng trắng đánh vào trên mặt hắn, để hắn tự động ngăn trở con mắt. Xin lỗi Okayama-kaka, ta đã quên nó nơi cổ tay Mizuma cảnh sát. Conan vừa muốn giải thích, đột nhiên kêu thảm một tiếng. Không đúng, là kêu sợ hãi đại khái. Mizuma cảnh sát, ta không quen biết người này nha. Okayama-kan giả vờ không biết hỏi. Hắn biết Conan nắm đèn pin cầm tay chiếu mặt của mình chính là vì thấy rõ chính mình tướng mạo. Đừng đùa Okayama-kaka tên, hẳn là khe nước Giản chứ. Bởi vì chỉ là nghe, vì lẽ đó Conan lần đầu tiên nghe Okayama-kan tên chỉ biết là cách đọc, không biết cụ thể chữ Hán. Đúng đấy. Cho nên, Okayama-kan chậm rãi hỏi, hai người quả thực đem bên cạnh thi thể trên đất đã quên, Giản chữ quả thực là trực tiếp tiên cáo. Người chính là Mizuma, sau đó sẽ trở về nhai. Nghiền ngẫm Okayama cái họ này kiểu, hợp lại cùng nhau chính là nhạc. Ở Hán ngữ bên trong cùng Suki cùng âm chứ. Conan đắc ý nói, nếu tên thức dậy quang minh chính đại, hiện tại còn chết không thừa nhận làm gì a? Nếu như muốn ẩn đi chỉ ít làm cái dịch dung a. Tỉ như tìm quái trộm kít giúp đỡ loại hình, ta cùng Kuroba tiểu tử kia liên hệ lúc nào bị hắn tra. Được, Okayama-kan trong lòng hơi kinh ngạc, có điều trên mặt không có biểu hiện ra, dù sao cũng không tính rất chớ kinh ngạc. Hắn vốn là cũng không có coi thường qua Conan thông minh cùng điều tra năng lực. Đúng. Đúng. Đùng, Okayama-kan gióng lên trưởng thế, nhưng Okayama-kan phản ứng trái lại để Conan trong lòng dâng lên một tia không đúng. Ở Conan xem ra, nếu như là Mizuma cảnh sát thừa nhận thân phận, thái độ đối với chính mình nên càng ác liệt một điểm. Tâm tư nhanh chóng vận chuyển trong lúc đó, Conan đột nhiên nhớ tới đến có thể là có người hóa trang thành tương tự Mizuma cảnh sát dáng vẻ đến. Điếu ra người hắn quen biết trước không thì có cá nhân hóa trang thành có thương tích Seo Akai Suichi tới thăm dò FBI người sao? Mizuma cảnh sát, ta rất thông minh chứ? Lấy che giấu mình mục đích duy nhất, Conan lập tức nói ra phù hợp một cái 7 tuổi hài tử đến. Thật không hổ là Kudo Shinichi a. Cùng trong tài liệu viết như thế thông minh, còn có ngây thơ. Okayama-kan đang bị đâm thủng thân phận sau khi câu nói đầu tiên liền để Conan ám kêu không tốt. Cái gì Kudo Shinichi? Mizuma cảnh sát, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là Mizuma cảnh sát sao? Conan lui về sau một bước. Ta đang nói cái gì ngươi không biết sao? Không bằng trước tiên đoán xem ta là ai? Okayama-kan cười híp mắt hỏi, không phải mà xin lỗi Okayama-kaka, ta nhận lầm người, đừng nóng. Giận, Conan còn ở sắp chết dãy giụa, nỗ lực làm cho đối phương tin tưởng chính mình đúng là một cái 7 tuổi hài tử. Okayama-kan nụ cười càng thêm càn rỡ, phối hợp phía sau trên đất nằm ở một bộ thi thể. Không nói ra được khủng bố cảm giác, rất tốt, liền như thế dọa dọa tên tiểu tử thúi này. Không biết trước nói cho Amuro Turu cái kia Cobbler phục sinh kế hoạch có hay không bị hắn hỏi thăm nói. Nếu như hắn đã hỏi thăm được, thẳng thắn đóng vai chính mình là phục sinh Cobbler được rồi. A, một tiếng sắc bén hơn nữa kéo dài rít gào đánh gãy hai người khủng bố sân khấu kịch, trực tiếp đem khủng bố bầu không khí quấy nhiễu không còn một mống. Ran Conan lập tức gấp không để ý tới cái này không biết rốt cuộc là ai. Okayama-kan. Xoay người liền muốn đi ra ngoài, gấp cái gì? Okayama-kan kéo lại Conan cổ áo. Này tiếng la căn bản không phải là cùng chúng ta đồng thời đến ba nữ tử bên trong người. Conan hít sâu vào một hơi bình tĩnh lại. Đi trở về Okayama-kan trước mặt. Ngẩng đầu nhìn đối phương phát hiện đối phương cũng ở nhìn mình. Ai cũng không có nói trước đánh vỡ trầm mặc qua một phút. Conan thấy Okayama-kan không có động tác ý tứ. Thăm dò dùng chậm chậm tốc độ từ trong lòng lấy điện thoại di động ra thấy Okayama-kan không có. Phản ứng, Conan tiếp tục động tác. Lấy điện thoại di động ra điện thoại quay số. Cho Ran đánh tới, Ran tỉ tỉ. Là ta Conan, vừa nãy rít gào ngươi đã nghe chưa? Nguyên lai như vậy à, ta cùng Okayama Kaka ở lầu 3 một gian trong phòng học. Nơi này ra một số chuyện. Okayama Kaka đã báo cảnh sát ừ. Đem cái kia hai cái Kaka tỉ tỉ cũng gọi là đến đây đi. Thân phận không biết Okayama Kan ở trước. Mặt, trên nguyên tắc Conan không nên đem Ran liên lụy lại đây thế nhưng nhà này lầu bên trong rất khả. Năng còn có cái khác nguy cơ. Không đem Ran thả ở trong tầm mắt Conan khó có thể an tâm. Mà Okayama-kan không để cho mình rời đi vậy cũng chỉ có gọi Ran lại đây ngược lại một hồi cảnh sát. Đến rồi Ran các nàng cũng sẽ bị cảnh sát phát hiện cũng tập trung lại đây. Hiện tại kéo tới cũng chỉ là sớm muộn vấn đề. Huống chi có Ran cùng Masumi Sera hai người cao thủ ở. Đối mặt không rõ ràng tình huống Okayama-kan Conan cũng sẽ an tâm một ít. Toàn bộ hành trình Okayama. Kan nhìn Conan mỉm cười. Chờ Conan dùng điện thoại đem Ran các nàng giao tới còn có hai người. Ta thật giống là như thế nghe. Bởi vì so với hù dọa Conan. Sự chú ý của hắn lập tức liền bị hấp dẫn đến vụ án bản thân mặt trên hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.